Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 1450, Bách Điểu Triều Phượng. Canh thứ nhất, câu tất cả. Bách Điểu Triều Phượng, cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc loài chim yêu tinh hợp tác tác chiến. Đồng thời bị triệu tập Bách Điểu đem về lâm vào cuồng nhiệt trạng thái. Thấy chết không sờn. Phạm vi xem cảnh giới mà định ra. Đồng thời suy yếu đối thủ loài chim yêu sủng ý chí cùng chiến lực. Suy yếu phạm trù xem song phương cảnh giới. Độ đậm của huyết thống mà định ra. Cùng Bách Điểu Chi Vương so sánh. Bách Điểu Triều Phượng triệu tập phạm vi càng lớn. Còn có thể để bị triệu tập Bách Điểu lâm vào cuồng nhiệt trạng thái. Thấy chết không sờn. Hiệu quả có thể nói trên diện rộng tăng lên. Đang nhìn hết Phượng Hoàng tư liệu về sau. Lý Trường Sinh lại nhìn một chút Thanh Đế Lạc Nguyên Quân chỗ phương vị. Hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Có thể cảm giác được chỗ đó xuất hiện biến hóa. Hy vọng có yêu sủng đột phá yêu hoàng cấp đi. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng hắn cảm thấy xác suất cực kỳ bé nhỏ. Không có cách. Lạc Nguyên Quân yêu sủng phẩm chất không được tốt lắm. Trừ phi được thiên quyến. Nếu không cơ bản sẽ cuối cùng đều là thất bại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỗ đó một lần nữa trở nên yên lặng. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện độc thuộc về yêu hoàng cấp yêu sủng đại đạo khí tức cùng. Lạnh thấu xương khí thế. Điều này đại biểu lấy Lạc Nguyên Quân yêu sủng đều đột phá thất bại. Không có từ Thanh Đế thay đổi vì Thanh Hoàng. Mắt thấy tới vương giả số lượng sắp đạt tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh không thể không đem luyện khí ý nghĩ vứt qua một bên. Theo trong cấm chế đi ra. Bái kiến Vạn Thánh Vương Miện Hạ. Bái kiến Vạn Thánh Vương Miện Hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Được mời tới các vương giả vừa thấy được Lý Trường Sinh. Lập tức chủ động chào hỏi. Thần thái cung kính cùng cực. Ánh mắt nóng rực dị thường. Được quỳ bái chi lễ. Tại Lạc Nguyên Quân tấn thăng Thanh Đế về sau. Những cường giả này trong lòng đối Lý Trường Sinh tràn đầy cung kính. Hy vọng trở thành cái kế tiếp may mắn. Trong đó, đặc biệt cái kia gần 20 vị song tự vương là nhất. Chỉ vì còn có một tôn đế vị trống chỗ. Gần đây 20 vị song tự vương. Trong đó có mấy vị là tại Lạc Nguyên Quân tấn thăng Thanh Đế sau làm ra quyết định. Bọn họ ào ào muốn đầu nhập vào Lý Trường Sinh. Mục đích không cần nói cũng biết. Tự do thành đáng ngưỡng mộ. Đế vị giá càng cao. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Không nói đế vị mang tới thực lực cường đại cùng quyền thế. Chỉ là cái kia bạo tăng thọ nguyên cũng đủ để cho bọn họ làm tâm động không ngừng. Chư vị miễn lễ. Tuy nhiên bọn họ đều có mục đích. Nhưng Lý Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem những thứ này chủ động ném dựa vào chính mình vương giả. Song tự vương toàn bộ nhận lấy. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh thủ hạ vương giả. Song tự vương số lượng cơ hồ bạo tăng gấp đôi. Chính thức đạt tới 3 chữ số. Còn muốn tại văn đế. Võ đế phía trên. Cái này một nhóm vương giả. Song tự vương phần lớn đều là tán tu. Cũng có một chút nắm giữ quốc gia của mình. Bởi như vậy, tán tu quần thể cường giả cơ hồ bị Lý Trường Sinh một mẻ hốt gọn. Còn lại có thể nói mịt mờ không có mấy. Đến mức còn lại đế giả dưới cờ cường giả. Cũng có rất nhiều muốn thay đổi địa vị. Nhưng bọn hắn làm không được. Bọn họ tại đầu nhập đế giả. Hoàng giả môn đình lúc tự nhiên muốn hướng thiên đạo thề. Trừ phi nắm giữ miễn trừ thiên đạo phản phệ bảo vật. Nếu không tại kỳ hạn đến trước đó căn bản không thể nào làm được. Những thứ này chủ động đầu nhập Lý Trường Sinh dưới cờ vương giả. Song tự vương, tự nhiên cũng không thiếu được hướng thiên đạo thề quá trình. Hiệu chung kỳ hạn thì bị Lý Trường Sinh định tại 100 năm. Một khi sinh ra hai lòng, thì sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ. Cơ bản đều là thân tử đạo tiêu kết cục. 100 năm kỳ hạn nhìn như rất dài. Nhưng cùng những cái kia đế giả, hoàng giả so sánh, cái này đã coi như là ngắn nhất. Bọn họ thiết định ít thì 1-200 năm, nhiều thì 500 năm. Thậm chí còn có cuối sinh chế tồn tại. Vị này thiết lập cả đời chế đế giả cũng là nguyên đế. Cái này trực tiếp dẫn đến nguyên đế sức hấp dẫn đại giảm. trở thành dưới cờ cường giả ít nhất đế giả. Bất quá chỉ cần tuyên thệ đối tượng vẫn lạc, như vậy thề thì sẽ tự động mất đi hiệu lực. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh gọi văn đế, võ đế đi lung lạc huyền hoàng, phượng đế dưới cờ cường giả nguyên nhân chủ yếu. Đến mức văn đế, võ đế lung lạc cường giả, tự nhiên là từ bọn họ tiếp thu. Điểm ấy Lý Trường Sinh cũng sẽ không có dị nghị. Lúc này, Lạc Nguyên Quân hợp thời xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tràn đầy vui mừng. Từng có lúc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trở thành đế giả. Có thể trở thành đỉnh phong song tự vương chính là mục tiêu của hắn. Kết quả tại gặp phải Lý Trường Sinh về sau, ngắn ngủi 2-3 năm thì vượt qua đến đế giả tầng thứ. Để hắn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, tựa như là đang nằm mơ. Lý Trường Sinh trước tiên mở miệng, chúc mừng thanh đế, nếu như không phải vạn thánh vương đến đỡ, ta cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại. Về sau vạn thánh vương nhưng có phân phó, dù là khó khăn đi nữa ta cũng một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Tại trước mắt bao người, Lạc Nguyên Quân thần sắc nghiêm túc làm ra hứa hẹn, còn kém hướng Lý Trường Sinh tiên thệ hiệu chung. Thanh đế thực sự quá khách khí. Lý Trường Sinh cùng Lạc Nguyên Quân lẫn nhau khách khí một chút. Đợi đến cường giả số lượng đầy đủ, trong đó có không ít là những cái kia bên trong chờ quốc gia người thống trị phái tới cường giả. Lúc này, Lý Trường Sinh lơ lửng ở giữa không trung, nghiêm nghị nói ra, chư vị, lần này mời các ngươi tới mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là triệt để đánh phá thiên địa bình chướng. Một lần nữa quán thông thiên địa ở giữa liên hệ. Đương nhiên, lựa chọn tại cho các ngươi. Nguyện ý lưu lại, không nguyện ý có thể rời đi. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, tại chỗ các cường giả tâm lý run lên. Ngay sau đó ảo ảo lộ ra nụ cười vui vẻ. Một lần nữa quán thông thiên địa liên hệ. Không cần phải nói khẳng định đối với thiên địa vận chuyển có rất nhiều chỗ tốt. Tự nhiên là đối phương thiên địa này có đại công. Công đức đương nhiên sẽ không thiếu. Dù là những thứ này công đức bị hơn 300 người chia lợi nhuận. Đối bọn hắn tới nói chỉ sợ cũng không phải một khoản con số nhỏ. Tại chỗ các cường giả liên tục không ngừng đồng ý xuống tới. Nơi nào có cự tuyệt ý nghĩ. Rất tốt, hiện tại các ngươi căn cứ chỉ thị của ta hành động. Lý Trường Sinh bay lên. Văn đế, võ đế, thanh đế, Ninh Bích Chân cùng Tứ Hải Long Vương rơi ở phía sau. Xuất hiện ở thiên địa bình chướng phía dưới. Còn lại các vương giả cũng ào ào chạy tới. Mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn kích động. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. 365 căn chiếu sáng rạng rỡ tinh thần bàn phân biệt rơi vào 365 vị trong tay cường giả. Trong đó, Văn Khúc, Vũ Khúc, Bắc Đầu, Tứ Tượng chờ trọng yếu tinh thần bàn tận khả năng từ song tự vương chấp trưởng. Tại cảm nhận được trong tay tinh thần bàn cấp bậc về sau, những thứ này mới tới các vương giả ảo ảo lấy làm kinh hãi. Đối Lý Trường Sinh càng thêm nóng bỏng. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, các vương giả rơi tại phương hướng khác nhau phía trên. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tay cầm tử vi tinh thần bàn, dùng lực vung lên. Cách đó không xa, Ninh Bích Chân cùng Lạc Nguyên Quân cũng ảo ảo huy động thái âm tinh thần bàn, thái dương tinh thần bàn. Các vương giả cũng ảo ảo vung động trong tay tinh thần bàn, cùng thái cổ tinh thần phát sinh liên hệ. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh sử dụng tinh cung lệnh bài. Tinh cung bên trong, 365 tòa tinh thần điện bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đem từng đạo tinh quang chi trụ điên cuồng đầu nhập hạ giới bên trong. Chỉ một thoáng, cấm trận bên trong tràn ngập vô số tinh thần chi lực, hóa làm một cái to lớn tinh cầu. Lý Trường Sinh lần nữa vung tay lên một cái. Từ nhật nguyệt tinh thần đô trấn áp mắt trận, tiến một bước tăng cường cấm trận uy lực. Đáng tiếc, nếu như 365 vị tinh quân tu luyện là đối ứng tinh thần ngự yêu quyết, uy lực còn có thể càng phía trên một cái cấp độ. Lý Trường Sinh tâm lý không tiếc nuối, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Muốn làm đến bước này, thường thường cần đại lượng thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.